Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, bá đạo mời. Lý Minh hiện tại ngược lại là có chút hối hận, không nên đem trong lòng mình suy đoán sự tình trước thời gian nói ra. Nếu như boss thật sự là không giờ mới xuất hiện, cái kia tiểu đội mình há không phải không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi, trong lòng của hắn cũng thoải mái, không cho Tàn Nguyệt Lâu người sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Buổi tối ngày mai coi như lại đến, nói không chừng lại sẽ đụng phải các nàng. Cái này, Mộc Lan đại tỷ, có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Lý Minh nói ra, có cái gì nói một mực nói, bất quá nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, khác tùy tiện hô đại tỷ của ta, gọi ta Mộc Lan là được. Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ huy mấy cái tiểu đội tiến hành chỗ đứng, cũng không quay đầu lại nói ra, tốt, Mộc Lan, ngày mai các ngươi còn ở nơi này sao? Lý Minh hỏi, đương nhiên tại, tốt nhiều huynh đệ đều còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cái này boss bị chúng ta phát hiện, sau này sẽ là chúng ta Tàn Nguyệt Lâu tài sản. Tàn Nguyệt Mộc Lan hồi đáp, ta một mực cùng bằng hữu tổ đội, có thể hay không để cho bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên tựa như Đần Tiểu Trư nói, một khi cái nào boss bị đại công hội phát hiện, cái kia hắn người muốn hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ rất khó. Trừ phi chờ những thứ này công hội người chơi toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ, hắn người chơi giao nạp nhất định kim tệ phí dụng, thì có thể có được đánh boss cơ hội. Đây đã là trò chơi vòng thời gian rất lâu đến nay hình thành thông lệ. Chỉ bất quá trước kia trong trò chơi, các người chơi thu hoạch trò chơi tiền tương đối đơn giản. Theo tân thủ thôn bắt đầu liền có thể thông qua đánh quái, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch một số trò chơi tiền. Không dùng nạp tiền liền có thể góp nhặt không ít. Giao nạp nhiệm vụ phí dụng cũng không quan trọng, có thể là linh giới bên trong thu hoạch kim tệ đường lối vô cùng ít ỏi. Giết quái rất khó bảo ra trò chơi tệ, cho dù là đánh ra trò chơi tệ, cũng vẻn vẹn chỉ có một đồng tệ mà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ càng là không lấy được bao nhiêu đồng tệ. Cho nên các người chơi tại linh giới bên trong muốn có tiền chỉ có hai cái phương pháp. Một là khai thông tiền trang tiến hành nạp tiền, hai cũng là mua bán trang bị theo hắn người chơi trong tay thu hoạch nhất định kim tệ. Thực nói đến, kim tệ nơi phát ra chỉ có một cái, tiền trang nạp tiền, linh giới quan phương chỗ lấy như thế thiết lập, cũng là ngăn chặn trước kia trong trò chơi thường xuyên xuất hiện trò chơi tiền bạc. Tránh cho cầy tiền phòng làm việc liều mạng soát kim nhiễu loạn tiền tệ trật tự. Bởi vì linh giới tiền tệ hệ thống không giống bình thường. Mỗi cái người chơi tiền tệ hệ thống đều kết nối lấy thế giới các ngân hàng lớn online nghiệp vụ. Nạp tiền kim tệ cùng đổi lấy tiền mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì trung gian phân đoạn. Tựa như là tại trong hiện thực sử dụng ATM hoặc là ngân hàng phục vụ một dạng đơn giản. Cho nên, vì bảo hộ vật giá cùng tiền tệ hệ thống an toàn, linh giới bên trong tất cả trò chơi tiền nơi phát ra chỉ có thể thông qua quan phương nạp tiền. Sau đó ở người chơi nhóm trong tay lưu thông, không phải nạp tiền người chơi muốn đạt được kim tệ, cái kia liền nghĩ biện pháp làm đạo cụ giao dịch. Sau đó kim tệ có thể trực tiếp đổi lấy vì tiền thật. Chính là bởi vì như thế, quan phương ngăn chặn nó trò chơi tiền nơi phát ra, dùng để bảo hộ linh giới kim tệ ổn định tính. Các người chơi dù cho soát lại nhiều quái, cũng chỉ có thể gom góp một số mua thuốc bộ phận tiền tài. Muốn dựa vào cày quái cùng nhiệm vụ đến thu hoạch kim tệ, cái kia trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Cho nên các người chơi muốn vượt cấp đánh quái, để đẳng cấp tăng lên càng nhanh, liền muốn chuẩn bị đầy đủ dược thủy tiền, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp nạp tiền. Dựa theo hiện tại linh giới quan phương tuyên bố toàn thế giới các đại khu online nhân số đến xem, một cái người chơi chỉ là nạp tiền một khối tiền, cái kia toàn bộ linh giới hiện tại liền đã nắm giữ chí ít vài tỷ tiền tài. Quan phương lại thông qua một số thu thuế hoặc là truyền tống phí, liền đã kiếm được không ít trò chơi phát triển nghiên cứu tiền tài. Huống chi, các người chơi hiện tại nạp tiền tình huống xa xa không chỉ một người một khối tiền. Có thể thấy được trò chơi này quan phương thông qua bán ra thiết bị cùng trò chơi tiền tài, liền đã kiếm lời đầy bồn đầy bát. Linh giới bên trong tiền tệ hệ thống tình huống, Lý Minh hiện tại đã vô cùng dài. Các đại công hội duy trì chi tiêu cũng đều cần đại lượng tiền tài, cho nên bọn họ hội nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm lấy tiền tài. Cho nên phát hiện boss về sau, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng tặng cho người khác. Ngươi yên tâm đi, hôm nay nếu có thể tìm tới boss, ngày mai để ngươi đồng đội trước hoàn thành nhiệm vụ, miễn phí nha, Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Cái kia liền đa tạ. Lý Minh gật gật đầu. Loại nhiệm vụ này boss, mỗi ngày sẽ chỉ đổi mới một lần, cho nên Tàn Nguyệt Mộc Lan còn tính là tương đối tốt nói chuyện. Dựa theo trò chơi tư liệu giới thiệu, dã ngôn bởi boss căn cứ thực lực cấp bậc, đổi mới thời gian là hoàn toàn không giống. Cấp thấp nhất yêu thú boss mới là một ngày đổi mới một lần, cố định tại cùng một nơi. Lần trước tử vong một khắc này một lần nữa phục sinh. Dị thú cấp boss đổi mới thời gian là 2 ngày, đồng dạng là lần trước tử vong địa điểm cùng thời gian. Linh thú cấp boss đổi mới thời gian 1 tuần lễ, đồng dạng là lần trước tử vong thời gian, nhưng địa điểm lại sẽ phát sinh cải biến, nhưng là sẽ không vượt qua địa đồ hạn định. Thiên thú cấp boss đổi mới thời gian 1 tháng, địa đồ tùy cơ. Đến mức thần thú cấp boss, bọn họ đều có duy nhất tính, sau khi chết không thể phục sinh, nhưng nhiệm vụ boss thì không giống nhau. Tỉ như khôi lỗi cuồng bái cùng thôn thi địa long, sau khi chết đều chỉ có 1 ngày phục sinh thời gian. Đạt được Tàn Nguyệt Mộc Lan trả lời chắc chắn, Lý Minh cuối cùng thở dài ra một hơi. Lúc này thời điểm Tàn Nguyệt lâu người chơi tiểu đội đã tạo thành luyện cấp đội hình. Phía trước 3 cái tiểu đội xếp thành 1 hàng, theo thứ tự là 2 cái thuẫn chiến sĩ cùng 1 cái triệu hoán sư đoàn đội. Đằng sau 2 cái tế tự đoàn đội cùng viễn trình đoàn đội phụ trách bảo hộ cùng phát ra cận chiến nghề nghiệp du tẩu công kích, thường xuyên trốn ở thuẫn chiến sĩ cùng triệu hoán thú sau lưng hướng quái vật tiến hành phát ra. Nếu như một khi bị quái vật để mắt tới, bọn họ lập tức trốn vào trong đội ngũ, sau đó lại lần xuất kích. Lý Minh còn là lần đầu tiên theo công hội đội ngũ cùng một chỗ luyện cấp, nhất thời hiếu kỳ nhìn trước mắt hết thảy. Minh Minh bạch bạch, ta nhìn ngươi người cũng không tệ lắm, đầu não coi như thông minh, muốn là không có công hội, liền đến chúng ta Tàn Nguyệt lâu đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan tùy tiện nói ra. A, Lý Minh bị nàng đột nhiên như vậy mời, kinh ngạc há to mồm, không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn. Đây là chuyện tốt a, ngươi còn không tạ tạ đại tỷ, muốn là chúng ta Tàn Nguyệt lâu, chỉ cần thông qua thử việc, liền có thể lãnh được tiền lương đây. Tàn Nguyệt tâm tình vừa cười vừa nói, đúng vậy a, đại tỷ đã thật lâu không có chủ động mời người nhập hội. Ngươi còn do dự cái gì? Một tên khác mỹ nữ người chơi cười hỏi. Cái này, quá đột ngột, ta còn muốn suy nghĩ một chút. Lý Minh im lặng hồi đáp. Không nóng nảy, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nghĩ kỹ trực tiếp nói với ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan vung tay lên, phát ra hảo hữu xin. Không thể nào, nhìn đối phương phát tới hảo hữu mời tin tức, Lý Minh triệt để ngây người. Cái này mỹ nữ cũng quá trực tiếp, tựa hồ nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không cân nhắc người khác cảm thụ. Do dự vài giây đồng hồ, Lý Minh vẫn là tiếp nhận cái này mới hảo hữu. Trong lòng suy tư, chỉ cần ngày mai mang theo các đội hữu hoàn thành boss nhiệm vụ, không chút do dự thì đem cái này hảo hữu cho xóa bỏ. Thêm hoàn hảo bạn, Tàn Nguyệt Mộc Lan liền không để ý đến hắn nữa. Tình muội tử. ngươi đi lên kháng quái, ta cũng muốn hoạt động một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Được rồi, Tàn Nguyệt Tâm Tình mỉm cười trả lời. Lập tức dẫn theo Thuẫn Bài xông về phía trước. Tàn Nguyệt Mộc Lan vung tay lên, từ phía sau lưng gỡ xuống hai tay trọng kiếm, theo sát tại phía trước mỹ nữ MT sau lưng, nhanh chân phóng tới đội ngũ phía trước. Chỉ thấy Tàn Nguyệt Tâm Tình bỗng nhiên phát động chiến sĩ trùng phong kỹ năng. Mỹ diệu dáng người hóa thành một đạo tàn ảnh, như gió xông ra bức tường người, trực tiếp đâm vào một cái phong hồn quái vật trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?